Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273. Chương 273, ta thật có thể chịu khổ nhọc. Tôn Lãng nằm tại đơn sơ giường cây bên trên. Công trường khoảng cách thành thị rất xa. Bên ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì ánh đèn. Một mảnh đen kịt, an tĩnh làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Trải qua nửa ngày lao động, hắn cảm giác thân thể đều muốn tan thành từng mảnh. Hai bàn tay bên trên cũng mọc đầy bong bóng. Mười ngón tay cảm giác sưng, chỉ có thể nửa cầm mới thoải mái một chút. Hắn cảm thấy mình thật không phải là làm việc tốn thể lực liệu. Nhưng mặc kệ là cha mẹ của hắn, vẫn là công trường lão bản, đều nói hắn trước kia chính là làm nghề này. Xem ra chính mình thật quên rất nhiều chuyện a, nhất định phải nhanh nhớ tới. Cực độ mỏi mệt để hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai bị đánh thức thời điểm, bên ngoài sắc trời vừa mới sáng. Tại công trường làm việc thật đúng là vất vả a. Ta trước kia là thế nào kiên trì nổi. Tại thanh tịnh nước sông rửa mặt, hắn liền đến lâm thời trong phòng bếp ăn cơm. Buổi sáng ăn chính là bát cháo cùng màn thầu, còn có một số đồ chua. Hắn cảm thấy đây là hắn đời này nếm qua khó ăn nhất bữa sáng. Ta trước kia mỗi ngày chính là ăn cái này sao? Lúc này hắn mụ mụ giúp hắn đánh bát cháo đưa tới. Hắn muốn đưa tay nhận, kết quả ngón tay thực sự có chút không nghe sai khiến. Không có cầm chắc, inox thau cơm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Làm gì chứ? Mua cơm đầu bếp nhướng mày, lớn tiếng kêu lên. Chưa ăn cơm à, cầm cái bát khí lực đều không có. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lão ngụ vội vàng xin lỗi. Ta lập tức quét sạch sẽ. Nhìn xem lão ngụ đi lấy cái chổi quét dọn. Tôn Lãng trong lòng không khỏi dâng lên một tia hỏa khí. Không phải liền là đổ một bát bát cháo. Về phần như thế hô to gọi nhỏ. Hắn đang muốn nổi giận mắng lại. Nhưng đột nhiên nghĩ đến vị đại sư kia nói lời, ngươi là một người tốt. Đúng nga, ta là người tốt. Người tốt sao có thể bởi vì chút chuyện này liền mắng người. Mà lại ta còn muốn hiếu kính phụ mẫu. Thế là hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận lão ngụ trong tay cái chổi, đem trên đất bát cháo quét sạch sẽ. Sau đó yên lặng ngồi xuống ăn màn thầu. Cha, mẹ, các ngươi cũng tới ăn a. Tôn Lãng phụ mẫu đều ngây ngẩn cả người. Đây là con của bọn hắn sao? Đây là cái kia trong vòng một năm đập hai đài tivi, một đài máy tính, ba cái bàn trà nhi tử sao? Giờ khắc này bọn hắn thậm chí cảm thấy được. Coi như Tôn Lãng không khôi phục ký ức, giống như cũng không có quan hệ gì. Như bây giờ liền rất tốt. Nếm qua đơn giản điểm tâm. Một nhà ba người đi theo nhân viên tạp vụ tiếp tục lên công trường. Hai cái lão nhân cũng là nhiều năm không thân thể lực sống. Hôm qua mệt mỏi nửa ngày, hôm nay cảm giác cũng ăn không tiêu. Bất quá nhìn xem nhi tử đều không nói một lời đang làm việc, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tôn Lãng nhìn thấy phụ mẫu đều không nói một lời đang làm việc, hắn cũng khẽ cắn môi. Tiếp tục kiên trì, bất quá hắn rất ghen tị cái khác nhân viên tạp vụ. Mặc dù làm lấy bẩn nhất nặng nhất sống, nhưng cả đám đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Còn thỉnh thoảng mở điểm cho đùa, mỗi người đều là lạc quan như vậy, đẩy mười mấy xe tảng đá. Tôn Lãng cảm thấy có chút nóng lên, trên thân bắt đầu xuất mồ hôi, bất quá phi thường thần kỳ là trên người đau nhức cảm giác giống như toàn bộ biến mất, cảm giác thân thể cũng biến thành linh hoạt. Xem ra ta quả nhiên là lâu không làm việc, hiện tại từ từ quen đi. Thân thể lập tức tìm đến cảm giác, nguyên lai tất cả mọi người không có gạt ta. Ta trước kia thật là cái có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả người. Vậy liền tiếp tục kiên trì đi, người đại sư kia nói. Nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, hắn liền có thể khôi phục ký ức. Hắn quyết định từ sau lúc đó, nhất định phải mang theo phụ mẫu rời đi công trường. Không thể lại để cho bọn hắn làm này loại sống. Hắn có thể đi làm chút kinh doanh. Hắn cảm thấy hắn đối làm ăn rất có ý nghĩ. Trước kia cũng không biết vì cái gì. Liền không nghĩ tới điểm này. Có phải là bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân? Hắn loại này thiên phú mới hiển lộ ra. Thế là hắn tìm Tống Cường muốn bản bút ký cùng bút. Hắn muốn đem ý nghĩ này nhớ kỹ. Hắn lo lắng khôi phục ký ức về sau. Liền sẽ đem những này ý nghĩ quên. Gian nan nhất 3 ngày rốt cục kiên trì đến đây. Mặc dù mỗi ngày vẫn là mệt mỏi gập cả người. Nhưng Tôn Lãng đã dần dần tìm được chịu khổ nhọc cảm giác. Mà lại cùng mấy cái trẻ tuổi nhân viên tạp vụ cũng quen thuộc. Hiện tại mỗi ngày lúc làm việc, mọi người còn thường xuyên cùng một chỗ nói điểm có sắc trò cười. Hắn càng ngày càng thích ứng loại cuộc sống này. Cảm giác mình vốn là hẳn là dạng này. Nhìn xem hắn làm việc một ngày so một ngày ra sức. Cha mẹ của hắn cũng là càng ngày càng vui mừng. Đồng thời cũng càng ngày càng lo lắng. Bọn hắn lo lắng Tôn Lãng đột nhiên khôi phục ký ức về sau. Nhớ lại cái này vài ngày sinh hoạt. Có thể hay không tức giận đến lần nữa rời nhà trốn đi. Tống Cường cũng có chút lo lắng. Đại sư nói dạng này là tại cho Tôn Lãng trị chứng mất trí nhớ. Nhưng từ hắn cái này mấy ngày quan sát đến xem, tiểu tử này chứng mất trí nhớ có không có chuyển biến tốt đẹp hắn không biết. Nhưng bị cải tạo thành nhân viên gương mẫu tiềm lực là càng lúc càng lớn a. Mà lại người cũng càng ngày càng cơ linh, rất có ý nghĩ, đáng tiếc hắn nhất định rời đi nơi này. Nếu không Tống Cường đều muốn để hắn hỗ trợ quản lý công trường. Chịu làm nghề này người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Gia công tư đều không ai nguyện ý đến ăn cái này khổ. Hiện tại hắn dưới tay phần lớn đều là 50-60 tuổi lão nhân gia. Tiếp qua mấy năm khả năng liền không tìm được người. Một tuần lễ về sau, Tôn Lãng đã hoàn toàn thích ứng. Trước kia mỗi ngày kết thúc công việc, hắn đều mệt đến gập cả người, chỉ muốn đi ngủ. Hiện tại kết thúc công việc, hắn còn có tâm tình tìm mấy cái nói chuyện hợp nhau nhân viên tạp vụ đấu địa chủ. Hắn quyết định tiếp qua mấy ngày, tìm Tống Cường dự chi chút tiền lương. Phụ mẫu khoảng thời gian này cũng mệt mỏi được quá sức. Hắn chuẩn bị đi mua cái khí ga lò, người một nhà mở chút ít lò. Mặc dù hắn không biết làm cơm, nhưng nấu canh vẫn là rất đơn giản, bởi vì hắn muốn hiếu kính phụ mẫu a. Hiếu kính chuyện này, chỉ là ngoài miệng nói một chút sao được, nhất định phải rơi xuống thực chỗ. Quyết định này của hắn, để hai cái lão nhân gia kích động đến kém chút khóc lên. 20 nhiều năm a, nhi tử lần thứ nhất muốn chủ động cho bọn hắn nấu cơm. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a, nhưng bọn hắn lo lắng hơn, sợ đây chỉ là tạm thời mộng đẹp. Hiện tại Tôn Lãng biểu hiện được càng tốt, khôi phục ký ức sau tương phản lại càng lớn. Ngồi Tống Cường xe đến phụ cận trên trấn, Tôn Lãng liền mình đi mua đồ vật. Cái này hơn 10 ngày đều ở tại trên công trường, mặc dù trôi qua tương đối vui vẻ, nhưng hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy trên trấn tốt. Nhiều người náo nhiệt, mua đồ cũng thuận tiện. Hắn nhớ tới phụ mẫu nói, nhà của bọn hắn trong núi, sau công trường bên kia còn muốn hoang vu, xem ra còn phải cố gắng kiếm tiền, sớm một chút tại trên trấn mua cái phòng ở. Hắn dọc theo đường đi tìm kiếm tiệm tạp hóa, đi tới, lại bị một trận rất nhỏ tiếng âm nhạc hấp dẫn chú ý. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nhìn tại cái gì địa phương nghe qua. Hắn ngẩng đầu nhìn, là đồ điện gia dụng từ phòng chơi. Kia quen thuộc anime tranh dán tường cùng thải sắc ánh đèn. Để hắn không khỏi dừng bước. Không thể nào, phụ mẫu nói, hắn trước kia xưa nay không tiến loại này địa phương. Làm sao loại này cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy? Cuối cùng hắn quyết định vào xem. Tại phòng trò chơi đi vào trong một vòng, hắn càng ngày càng cảm thấy mình chơi qua những máy chơi game. Máy bay, xe đua, khủng long xạ kích, mỗi một loại đều để hắn sinh ra kích động cảm giác. Chẳng lẽ ta trước kia thật sẽ chơi cái này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.